Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, Túy Mỹ Tương Tây, 21, không xong, khoảng cách không đủ, cùng nhau nhảy Úc Hòa An liền trong lòng kêu tao, hắn quần áo sũng nước nước mưa, túi du lịch cùng trên lưng Cương Thi càng là phá lệ trầm trọng, cho dù Úc Hòa An chạy lấy đà, đua kính toàn lực. Nhưng hắn còn ở xuống phía dưới trụy đi, hắn nhảy bất quá đi. Lạnh băng nước mưa vô tình chụp đánh ở hắn trên mặt. Áp người không thở nổi. Úc Hòa An cả người dùng sức. Trong lòng lại bị tuyệt vọng bao phủ. Rất nhiều chuyện thật không phải hắn ý chí kiên định. Liền nhất định có thể thành công, muốn chết sao? Ta muốn chết sao? Úc Hòa An đại não trống rỗng. Nhưng vào lúc này... Hắn phía sau bỗng nhiên căng thẳng. Cả người thế nhưng ở trên vách núi đá treo một cái chớp mắt. Không, không phải hắn. Tập ở vách núi khe đá chính là Cương Thi. Là Úc Hòa An vẫn luôn không có vứt bỏ. Vẫn luôn khẩn bối ở sau lưng Cương Thi. Này hết thảy giống ngẫu nhiên. Rồi lại phảng phất Cương Thi cũng có linh tính. Muốn chờ Úc Hòa An giúp một tay. Úc Hòa An không có sai lỡ dịp sẽ. Hắn mượn cơ hội thật mạnh nhất dẫm vách núi. Lại lần nữa về phía trước nhảy đi. Lần này hắn nỗ lực vươn hai tay. Trung điểm các đồng đội cũng nỗ lực duỗi tay lại đây. Chuẩn bị kéo hắn. Giờ khắc này hắn ly tồn tại như thế chi gần. Tất cả mọi người đang xem hắn. Đặc biệt là Bính Chín cũng quay đầu lại tới xem hắn. Vô pháp phóng thích nùng liệt cảm xúc ở ngực xé rách. Gào thét phong từ bên cạnh xẹt qua. Giờ khắc này Úc Hòa An quả thực cảm giác chính mình sinh ra cánh. Tới rồi, liền phải tới rồi. Hắn liền phải đến trung điểm phanh trọng vật trụy đánh ở bối. Áp Úc Hòa An mãnh xuống phía dưới trầm xuống. Sao sao trơn trượt xúc giác từ sau lưng truyền đến. Âm trầm rét lạnh. Hắn nhìn đến các đồng đội biểu tình chợt trở nên kinh hoàng dại ra. Nhìn đệ đệ hỉ cực mà khóc tươi cười Cương ở trên mặt cẩn thận. Phía sau làm sao vậy? Úc Hòa An gian nan quay đầu. Lại đối thượng Trương tái nhợt sưng to. Hư thối phát thanh tàn khuyết khuôn mặt chỉ một thoáng hắn cả người máu đông lại là Hủ Thi. Hắn trên lưng nằm bò một đầu sưng vù tái nhợt Hủ Thi. Nó từ vách đá nhảy xuống, nhảy tới Úc Hòa An trên lưng, kia cổ trong thân thể kính ở âm trầm lạnh lẽo chung biến mất. Thân thể càng trầm trọng lên, Úc Hòa An không thể ngăn chặn xuống phía dưới trụy đi. Mà kia đầu Hủ Thi lại như dã thú, ở Úc Hòa An trên lưng tứ chi đứng lên, quỷ dị. Thiếu thịt đầu nhìn phía trung điểm, không có môi, lộ ra hàm răng. Nó thoạt nhìn tựa như đang cười. Nó muốn lấy Úc Hòa An vì ván cầu. Nó cũng tưởng rời đi Ô Loa Sơn. Tưởng bay vọt hung cốt sạn đảo. Mà chỉ cần lại bị Hủ Thi đi xuống nhất dẫm. Úc Hòa An thế tất sẽ rơi xuống đi xuống. Úc Hòa An đem hết toàn lực vươn tay. Đầu ngón tay căng thẳng đến trở nên trắng. Lại chung quy vô pháp cùng các đồng đội tay chạm nhau. Kia không đến nửa cánh tay khoảng cách, lại là sống hay chết chi gian hồng câu, liền tại đây vạn phần nguy cấp thời khắc ô ô, hoảng hốt. Trung, Úc Hòa An tựa hồ nghe tới rồi thê lương tiếng kèn. Xuyên qua năm tháng, vượt qua lịch sử bụi bặm, tiếng chém giết cùng thương pháo thanh ầm ầm ầm vang lên. Phảng phất có vô số ồn ào gào giống thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến. Mới đầu cũng không rõ ràng, nhưng lại càng lúc càng lớn, càng ngày càng vang dội, cuối cùng hội tụ thành một cổ như nước nước lũ. Người ở, đại cô ở, mà thất, huyết tế thiên, phía sau lạnh băng bị một loại khác lực lượng xua tan. Úc Hòa An run lập cập, lại không phải đông lạnh đến, mà là bị kia xông thẳng tâm linh. Chứa đầy bi tráng cùng quyết tuyệt hét hò chấn động đến, thanh âm kia càng ngày càng to lớn vang dội. Vang vọng ở dãy núi trong hạp cốc, chấn xuyên Úc Hòa An màng tai. Hình như có hàng ngàn hàng vạn binh lính đối mặt mấy chục lần địch nhân. Lại dũng không lui về phía sau. Bọn họ tử chiến đến cùng. Máu tươi nhiễm hồng đại cô khẩu pháo đài. Sau lưng đột nhiên một nhẹ. Hủ thi không tiếng động lăn xuống đi xuống. Úc Hòa An vốn dĩ cũng đã đi theo xuống phía dưới trụy đi. Nhưng phía sau lại truyền đến một cổ lực lượng. Như là bị một đôi cứng như sắt thép cứng rắn cánh tay đẩy một phen. Đúng là này đẩy làm Úc Hòa An. Thân thể hướng về phía trước một tùng. Vừa lúc bị dò ra hơn phân nửa cái thân Vương Bành Phái bắt lấy. Úc Hòa An bị ba chân bốn cẳng lăng túm đi lên. Cả người đều là bùn lầy cỏ dại. Úc Hòa Tuệ khóc lóc phát lại đây. Nói năng lộn xộn. Ca, ca, thật tốt quá, thật tốt quá. Thảo, kia hù thi nhảy xuống thiếu chút nữa đem chúng ta đại gia hù chết. Còn hào tiểu tử ngươi vận khí không tồi. Vương Bành Phái quạt hương bổ dường như bàn tay to dùng sức chụp Úc Hòa An bả vai. Chụp hắn đầu óc ầm ầm vang lên. Ngốc bức hủ thi vừa lúc rớt đao thượng. Hác, cùng lăn hồ lô dường như bị toàn bộ đâm xuyên qua. Đao, đao, Úc Hòa An cả người đều là mộc. Hắn giống người máy cứng đờ quay đầu đi. Nhìn về phía chính mình trên lưng cương thi. Nó hắc ngạnh như thiết khuôn mặt không có bất luận cái gì biến hóa. Chỉ là làm ngạnh cánh tay phải không bình thường vặn vẹo. Về phía sau cong lên. Trong tay kia đem gì sắt đao từ giữa đứt gãy, cây đao này đâm xuyên qua hủ thi. Mũi đao theo nó cùng nhau rơi xuống hẻm núi, Úc Hòa An đại não trống rỗng. Môi run run, các đồng đội thanh âm gần ở bên tai. Rồi lại giống xa cuối chân trời, lão Úc ngươi vận khí lớn. Cương thi ở trên vách đá kia va chạm. Nó tay đâm chiết, vừa lúc thứ đã chết hủ thi. Thật là như vậy sao? Vẫn là cương thi sẽ không nói. Tối om ao hãm đi xuống tầm mắt ngoại âm trầm. Sáng như tiết tia chớp cắt qua bầu trời đêm. Ánh sáng cương thi tích thủy hốc mắt. Kia một loan ngân quang lưu truyền. Thế nhưng làm cương thi dường như sống lại dường như, mau. Mau mau, thời gian muốn tới. Úc Hòa An bị ngạnh bứt lên tới. Trinh Lăng bị bảy tám chỉ tay đi phía trước đẩy. Lảo đảo đi phía trước vọt vài bước. Xông thẳng đến bính chín trước người. Nhưng hắn bên tai tựa hồ còn quanh quẩn tử thủ không lùi tắm máu chiến đấu hăng hái các chiến sĩ. Gào giống, người ở đại cô ở. Mà mất máu tế thiên. Người ở đại cô ở. Mà mất máu tế thiên. Thẳng đến cực xa xôi núi lớn chỗ sâu trong. Làm như truyền đến một tiếng dài lâu gà gáy. Kia bi tráng hùng hồn gào giống thanh đột nhiên im. Bật đệ nhất thanh gà gáy. Rạng sáng 1 giờ, chiến tranh. Kết thúc, bọn họ hoàn thành nhiệm vụ. Tất cả mọi người hoàn thành. Phảng phất toàn thân lực lượng đều bị rút đi. Úc Hòa An lại không đứng được. Sụi lơ quỳ xuống. Những người khác trạng thái không thể so hắn hảo quá nhiều. Lữ đội người đều lăn đầy nước bùn. Cả người hỗn độn. Có người thậm chí ngồi xuống trên mặt đất thở dốc. Nhưng đường hướng dẫn du lịch mạch ong ong điện. Âm tiếng vang lên khi. Tất cả mọi người nhìn phía bính chín. La Vinh Quang. Hồ Nam Càn Thành huyện. Cát Thủ. Nha Khê người. Thanh Quang tự 26 năm, ngoại địch tập kết 2 vạn hơn người quân lâm đại cô khẩu. Ý đồ lấy này làm bãi cát trận địa, do đó xâm chiếm Thiên Tân. Tới gần Bắc Kinh, bính chín thanh âm ở dãy núi gian quanh quẩn. Người ở đại cô ở, mà mất máu tế thiên, không có viện quân. 67 tuổi Hạc La Vinh Quang dứt khoát xuất 3.000 binh lính từ thủ đại cô khẩu. Chiến đấu kịch liệt đến toàn doanh binh lính lừng lẫy hy sinh. Quân coi giữ tướng sĩ ngàn dư danh. Toàn bộ anh dũng hy sinh cho tổ quốc. Mã Lão Tư. Tương Tây Ngũ Đồng Lục Trại nổi tiếng nhất đuổi thi người. Kính binh lính trung nghĩa. Xuất đệ tử môn nhân chủ động ra tương. Đưa liệt sĩ nhóm về quê. Tương Tây nhiều sơn. Đêm lộ nguy hiểm. Thiết Bích thôn thôn trưởng Bình Bình chủ động nhường ra ô loa sơn Tiểu Long Nghĩa Trang. Cùng đuổi thi đội nghỉ chân. Đuổi thi đội lui tới với 2 mà gian. Lại chưa từng muốn chạy cuối cùng đoạn đường trước. Mã Lão Tư bất hạnh bị Hắc Cương cắn thương. thì độc nhập tâm, buông tay nhân gian, hắn đại đệ tử Mã Miêu Nhị Tôn này di chúc. Đưa cuối cùng 8 gã binh lính về quê, lại không ngờ, nghỉ ở Tiểu Long Nghĩa Trang khi chính Phùng Thiết Bích thôn kinh biến. Thôn trưởng Bình Bình thân chết, thôn dân cũng không một may mắn còn tồn tại. Hung tàn nguyền rủa bao phủ toàn bộ Ô Loa Sơn. Mã Miêu Nhị đám người bị sống sờ sờ vây chết ở chỗ này. Cương thi nhóm cũng bị vây ở Tiểu Long Nghĩa Trang. Lại không người có thể đi ra này tòa núi lớn, thẳng đến 100 năm sau. Nguyền rủa tiệm nhược, một chi du lịch đội tiến vào Ô Loa Sơn. Trải qua hung hiểm, nhân duyên trùng hợp đem thi thể đuổi qua hung cốt sạn đảo. Từ Ô Loa Sơn trong phong ấn giải thoát hiện tại. Xa cách quê nhà 100 năm liệt sĩ. Rốt cuộc có thể về quê, Bính Chín thanh âm ngừng. Lời hắn nói lại vẫn quanh quẩn ở mỗi danh lữ khách trong lòng. Bọn họ sau lưng cương thi dần dần biến nhẹ. Cuối cùng hóa thành một mạt lượn lờ khói nhẹ. Biến mất ở trong màn mưa, về quê hình như có thanh âm quanh quẩn ở mênh mông núi rừng. Trung, tràn ngập vui sướng, lại ẩn hàm thẫn thờ, chúng ta rốt cuộc đã trở lại thẳng đến thanh âm biến mất. Mọi người biểu tình phức tạp. Yên tĩnh không tiếng động, giống như bi ai, Miêu Phương Phỉ lau mặt thượng thủy. Thở phào một hơi, tùy ý lạnh lẽo nước mưa rơi xuống trên mặt. Nàng nghe được lữ quán nhắc nhở thanh tích, đệ nhất cảnh điểm hạng mục hoàn thành. Phi di thể nghiệm thân thủ bào chế thi thể hạng mục. Hoàn thành độ 90% nhiệm vụ khen thưởng phát ngài được đến 1000 tích phân ngài được đến 1. Tiểu túi thần sa tên. Thần sa phẩm chất, độc đáo tác dụng, trừ tà, vẽ bùa, vẽ tranh, dùng ghi chú, thần sa là tốt nhất chu sa. Ngươi được đến thần sa là năm đó Mã lão tư dùng hàng cao cấp. Túy Mỹ tương tây xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm, tương tây đuổi thi thể nghiệm hạng mục, hoàn thành độ 85% nhiệm vụ khen thưởng phát ngài được đến 2500 tích phân ngài được đến 1. Viên cao giai cương thi nha, răng nanh, ngài được đến 1 viên cao giai cương thi trong mắt, mắt trái, tên, cao giai cương thi nha, răng nanh, phẩm chất, đặc thù tác dụng, gom đủ 2 viên răng nanh, làm thành răng giả mang lên, người đem tạm thời trở thành cao giai cương thi 1 viên, có được cương thi lực lượng, ghi chú, cái gì, người nói cương thi 100 năm không đánh răng. Nhà đều xú, không có biện pháp, cương thi ở vệ sinh phương diện luôn là thực lôi thôi. Tên, cao giai cương thi trong mắt, mắt trái, phẩm chất, đặc thù tác dụng, cao giai cương thi trong mắt, có thể nhìn đến thần quái sự vật ghi chú. Người có thể đem nó được khảm ở camera, kính lúp thượng, mắt kính chung, đủ loại người có thể nghĩ đến địa phương. Cương thi trong mắt đều có thể thực tốt phát huy lực lượng của chính mình. Ngài là này chi lữ đội hoàn toàn xứng đáng đội trưởng. Được đến hướng dẫn du lịch tán thành. Khen thưởng tích phân thượng phù 30% tuy là Miêu Phương Phỉ cũng vì phong phú khen thưởng trái tim. Run rẩy, bình thường nguy hiểm cấp lữ trình. Hoàn thành một lần cảnh điểm. Nhiều nhất cũng chỉ có thể được đến 1500 tích phân. Túy Mỹ tương tây lần này trực tiếp phiên bội không nói. Lại còn có cho nàng giống nhau độc đáo vật phẩm. Hai dạng đặc thù vật phẩm. Hơn nữa thế nhưng tất cả đều là thần quái loại vật phẩm. Miêu Phương Phỉ thân là tay mới cổ bà. Cận chiến đấu lực yếu kém. Gặp được thi hóa phi hồ cái loại này không sợ độc không sợ cổ càng là phát sầu. Nhưng nếu có thể gom đủ 2 viên răng nanh làm thành răng giả. Có được cương thi đồng đầu thiết cánh tay phòng ngự cùng lực lượng. Kia nàng lớn nhất nhược điểm là có thể bổ tề, ở lữ trình chung được đến khen thưởng vật phẩm có thể. Trực tiếp mang về hiện thực. Nhưng nếu là chính mình khai quật, phải trả giá tương ứng tích phân mới có thể mang về, vật phẩm cấp bậc từ thấp đến cao. Chia làm rách nát, bình thường, độc đáo, đặc thù, kinh người, truyền kỳ. Đỉnh cấp 7 cái cấp bậc, càng là cao cấp vật phẩm càng hy hữu hiếm thấy. phải tốn phí tích phân càng cao, nếu này viên cương thi răng nanh là miêu phương phỉ chính mình trộm. Bẻ xuống dưới, mang về hiện thực nói. Đặc thù cấp vật phẩm phải tốn phí 2.000 tích phân mới được, bởi vậy có thể thấy được. Úc Hòa An con bò già danh hiệu. Mỗi tuần có thể sinh ra một bình nhỏ đặc thù cấp nước mắt trâu có bao nhiêu hữu dụng. Quả thực cùng ôm cái chậu trâu báu dường như, nhưng nhất lệnh miêu phương phỉ động dung. Vẫn là cuối cùng một câu, ngài là này chi lữ đội hoàn toàn xứng đáng đội trưởng. Được đến hướng dẫn du lịch tán thành miêu phương phỉ nhịn không được nhìn phía bính chín. Biểu tình là chính mình đều không có phát hiện phức tạp cùng động dung. Sản đạo thượng nàng đối chính mình biểu hiện cũng không tính vừa lòng. Vẫn là chờ bính chín trở về sau mới hiểm hiểm giải trừ nguy cơ. Nàng thật sự không nghĩ tới. Chính mình có thể được đến bính chín nhận đồng, bính chín. Bính chín thật sự nhận đồng nàng. Cho rằng nàng là này chi lữ đội đội trưởng sao, miêu phương phì theo bản năng nắm chặt tay. Cúi đầu, ngực kích động trăm vị tạp trần cảm xúc. Trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào mở miệng ầm một tiếng. Đánh gãy miêu phương phỉ suy nghĩ. Mọi người phản xạ có điều kiện nhìn phía bính chín bên kia, dì sắt thực chuôi đao rơi xuống trên mặt đất. Bắn khởi một phủng bọt nước. Cả kinh tê liệt ngã xuống trên mặt đất Úc Hòa An một cái giật mình. Hắn cả người đều ở run run. Trên mặt ướt rầm rề. Không biết là nước mưa vẫn là nước mắt, trước mặt là bính chín màu đen lên núi dày. Úc Hòa An chậm rãi. Chậm rãi cong lưng đi, run rẩy, dùng cái trán chống lại hắn dày, không tiếng động khóc thút thít, là vì giúp hắn cương thi mà khóc, là vì chính mình mà khóc, hỗn tạp vô số cảm xúc nước mắt, sống sót. Ta sống sót à, hắn giống đầu bị thương lão nghiêu, chưa từng thanh khóc thút thít đến gào khóc, tùy ý phát tiết trong lòng kinh sợ cùng thống khổ. Úc Hòa An khóc giống làm lữ đội chung mấy người cũng đỏ hốc mắt. Có loại cộng tình buồn bã cảm. Càng nhiều lại là không dám tin tưởng, đúng vậy. Sống sót, bọn họ thế nhưng đều thông qua cái thứ nhất cảnh điểm. Thuận lợi sống sót, nghe được lữ quán khen thưởng thanh khi còn không chân thật cảm giác. Ở nhìn đến bính chín khi rốt cuộc rơi xuống thật chỗ, bọn họ thật sự sống sót. Vương Bành phái đào túi quần tưởng lấy yên. Móc ra tới lại phát hiện yên đều bị nước mưa tẩm ướt. Hắn đau lòng hít hà một hơi. Ngậm ướt đẫm yên. Nửa là nâng. Nửa là căng cây lau nhà Úc Hòa An túm lên. Khuyên nhủ. Hảo Úc lão ca. Tiểu Tuệ nhìn đâu. Chúng ta cũng nên đi sau cảnh điểm. Mập mạp mịt mờ hướng Úc Hòa An xử cái ánh mắt. Khóc nước mũi nước mắt đầy mặt Úc Hòa An chợt cứng đờ. Đánh cái dùng mình, thiên a. Hắn vừa rồi thế nhưng ở bính chín giày thượng khóc. Hắn như thế nào to gan như vậy? Vốn là nhát gan khiếp nhược Úc Hòa An trực tiếp cấp sợ tới mức xúc thành chim cút. Nửa tiếng không dám lại khóc, cũng không dám đi xem bính chín. Trải qua vừa rồi những cái đó hiểm cảnh, hắn trong lòng đối bính chín lại là sợ hãi. Lại có loại khôn kể cảm xúc, đại đa số lữ khách đều là như thế này. Tuy rằng đối bính chín trên người dị biến rất tò mò. Nhưng bọn hắn cũng không dám quấy rầy bính chín. Phóng thích sẽ cảm xúc sau liền phi thường có tự mình quản lý ý thức đứng dậy, vệ tuân đợi nửa ngày. Xác nhận hắn mang các lữ khách thông qua cảnh điểm không có gì thêm vào khen thưởng sau. Cả người đều tăng tăng, như là bị bạch phiêu làm công người giống nhau, quả nhiên. Mấy thứ này đều bị tính ở hướng dẫn du lịch tiền lương sao, ai? Rác rưởi lữ quán. Vệ tuân lại lần nữa thoá mạ lữ quán. Phục hồi tinh thần lại khi phát hiện các lữ khách thế nhưng tất cả đều xếp hàng chạm hảo. Thạch Đào lắp bắp đứng ở hắn bên cạnh. An tĩnh chờ đợi hắn phân phó, đi, vệ tuân tiếp nhận Lâm Hy truyền đạt sạch sẽ quần áo. Mặc tốt sau thượng thạch đào bối. Đỏ tươi hướng dẫn du lịch kỳ dơ lên. Ở dạ vũ trung lộ ra màu đỏ cam ấm quang, đi sau cảnh điểm, qua hung cốt sạn đảo. Kỳ thật liền tính là lướt qua ô loa sơn. Xuống núi lộ không bằng lên núi lộ hảo tàu. Huống chi ngày mưa lộ hoạt, đường núi hẹp hòi, đi đêm lộ càng phải cẩn thận, nhưng Vệ Tuân có người bối. Hắn có thể thoải mái dễ chịu ngốc tại thạch đào trên lưng. Chỉ chốc lát liền hoãn quá mức tới. Tiếp tục tưởng chuyện vừa rồi, lữ khách cũng thật hảo a, Vệ Tuân không biết bao nhiêu lần cảm thán. Nói, xem bọn họ thân thủ bào chế thi thể. Tự mình đuổi thi, tự mình bối thi. Có đôi khi Vệ Tuân đều hận không thể đá rớt lữ khách chính mình thượng. Nếu có cơ hội, hắn cũng muốn làm lữ khách chơi chơi. Cũng không biết sau cảnh điểm là cái gì, Vệ Tuân hứng thú bừng bừng não bổ. Theo sau bỗng nhiên uể oải, u buồn thở dài, ai? Vô luận cảnh điểm là cái gì? Hắn khẳng định còn ở sát thi hóa phi hồ. Nói thực ra, thi hóa phi hồ đều đối hắn không có gì lực hấp dẫn, tới điểm mới mẻ kích thích đi. Vệ Tuân thành kính cầu nguyện, một cảnh càng so một cảnh hung mới hảo. Tới cái tiểu quỷ A, thảo quỷ bà, cổ bà, A làm hắn giết. Đây mới là có thể liên tục phát triển sao, Miêu Phương Phỉ cùng Thạch Đào đánh cái dùng mình. Làm cùng Bính Chín khoảng cách gần nhất hai người. Bọn họ rõ ràng nghe được Bính Chín thở dài thanh, chỉ một thoáng bọn họ cả người căng chặt, sao lại thế? Này, chẳng lẽ có nguy hiểm, Bính Chín ngại hắn đi chậm sao? Trong lúc nhất thời Thạch Đào nhanh hơn nện bước, Miêu Phương Phỉ cảnh giác tả hữu chung quanh. Đề phòng chung quanh, phảng phất núi rừng chung cất giấu mấy ngàn đầu hủ thi. Bọn họ mang toàn bộ lữ đội đều khẩn trương lên. Toàn đội đều bắt đầu ra tốc, đột nhiên ăn một miệng phong Vệ Tuân. Ở toàn lữ đội ăn ý ra tốc hạ, bọn họ một tiếng rưỡi đã đi xuống Ô Loa Sơn. Ào ào dòng nước tiếng vang lên. Từ sơn gian chảy xuôi mà xuống suối nước ở chỗ này hội tụ thành rộng lớn chảy xiết dòng suối nhỏ. Cây cối cao to biến thiếu. Thay thế chính là xanh tươi tốt rừng trúc. Màu xanh lá đậm lão trúc chừng to bằng miệng chén. Tùm sinh trưởng ở suối nước hai bên, hai sườn là hiểm trở thông u huyền nhai vách đá. Đỉnh đầu nhất hẹp địa phương chỉ có một đường. Đúng là nhất tuyến thiên. Các loại tươi tốt thực vật sinh trưởng ở núi đá con đường bên. Đại màu xanh lá sương mù tràn ngập, làm cho cả hẻm núi đều hiện ra cổ mê ly mộng ảo cảm. Lại tựa trong truyền thuyết kịch độc chướng khí, nơi này có người cư trú, Hứa Thần thấp giọng nói. Hắn thấy được phía trước suối nước biên kẽo kẹt chuyển động ống xe. Rõ ràng là thiên nhiên không nên có người tạo vật trụ nhưng không nhất định là người, Miêu Phương Phỉ đề phòng nói, nàng sớm đem Ban Ban thả ra đi dò đường. Sắc mặt cũng không tính đẹp, ở hẻm núi bên dòng suối núi đá gian hành tẩu. Lộ so dầm mưa leo núi hảo chút, lữ đội mọi người lại theo bản năng thả chậm tốc độ. Cảnh giác đề phòng chung quanh. Rốt cuộc, bọn họ đi tới Hứa Thần nhìn đến ống xe chỗ. Trước mắt cảnh tượng lại làm mọi người bước chân một đồ ếch nát ống xe đã sớm không thể vận tác. Nửa thanh mục nát rơi vào trong nước. Mộc sắc phát ô, tới gần vách núi bên kia bỏ đầy rêu xanh cùng phàn tới dây đằng thực vật. Cái loại này rách nát thê lương cảm. Làm vốn dĩ kỳ vọng gặp được người miền núi cư trú mà các lữ khách lần cảm thất vọng, hắc. Này có gì hảo thất vọng, tựa hồ không có thời khắc nào là đều rất lạc quan mập mạp vỗ vỗ cái bụng. Vui tươi hớn hở nói. Tại đây hoang sơn dã lĩnh, gặp được người chính là càng khủng bố hắc, ly suối nước xa một chút, đúng lúc này. Bính Chín đột nhiên ra tiếng. Xoát một chút lữ đội mọi người cũng không quay đầu lại liên tiếp lui tam đại bước. Giống một đám tặc mao miêu, lâm hy đao đều lấy ra tới. Nghe theo Bính Chín nói tựa hồ sớm thành bản năng. Lui xong mới có lớn mật người cẩn thận đi xem suối nước bên kia. Đặc biệt là mục nát ống xe phương hướng, tê, Hứa Thần hít hà một hơi. Đồng tử sậu xúc kia, đó là những người khác chậm hắn một phách. Lại cũng đều thấy được kia chỗ. Chi gian ở ống xe chỗ dựa vách tường hạ suối nước bóng ma chỗ. Nổi lơ lửng một người đầu đại đồ vật. Thô nhìn xem không rõ ràng lắm. Nhìn kỹ lại mơ hồ có thể nhìn đến một mặt màu đỏ tươi, giống huyết. lại giống tân nương khăn voan đỏ, theo nước gợn trôi nổi. Kia mặt màu đỏ tươi tựa hồ vựng nhiễm đến khê trên mặt, lộ ra thập phần quỷ dị. Tiểu Long Khê thường xuyên phiêu hạ oa oa tới, một đạo âm trầm nghẹn ngào, như lão kiêu già nua giọng nam từ một bên vang lên. Cả kinh lữ khách trước tiên lấy vũ khí nhắm ngay lời nói truyền đến phương hướng, chỉ thấy một cái dân tộc thổ gia dân tộc trang điểm lão nhân không biết khi nào xuất hiện. Ngậm thuốc lá túi, âm trầm trầm nhìn bọn hắn chằm chằm. Hắn không biết nhiều già rồi, đầy mặt nếp nhăn, cặp mắt kia thật sâu ao hãm đi xuống, tựa như người chết giống nhau. Phần không rõ trên mặt hắn đốm, đến tột cùng là lão nhân đốm vẫn là thi đốm, vị này chính là Ô lão Lục. Chúng ta kế tiếp muốn vào ở dân ký chủ người, vệ tuân từ thạch đào trên lưng xuống dưới. Tiến vào này phiến hẻm núi sau hắn trước ngực huy chương vẫn luôn đều ở nóng lên. Nhiệt độ cùng lúc trước gặp được thi hóa phi hồ khi giống nhau. Không có nửa điểm hạ thấp, cho tới bây giờ cũng là, nói cách khác. Đi đệ nhị dừng chân điểm trên đường, thần quái nguy hiểm độ đều có thể cùng Ô Loa Sơn nguy hiểm nhất khi so sánh, lão nhân không để ý đến. Bọn họ, hắn cầm một cây 3 mét lớn lên cây gậy trúc, run rẩy đứng ở bên dòng suối trên tảng đá. Dùng cây gậy trúc đem bay tới hư ống xe hạ đồ vật câu lại đây. Chờ câu đến bờ biển, các lữ khách mới phát hiện đó là cái hàng tre trúc giỏ tre. So bình thường sọt muốn hẹp một vòng, khẩu ước sao có thành niên nam nhân thủ đoạn thô, mà kia khối màu đỏ tươi lại là đoàn thành một đoàn ngạnh nhét vào trúc sọt, bị thủy sũng nước màu đỏ tã lót bị bọt nước cởi sắc. Ô lão Lục đem nó lấy ra tới khi sọt thượng lưu lại loang lổ điểm điểm đỏ sậm. Dường như loang lổ vết máu, rõ ràng là cái không tã lót. Nhưng Ô lão Lục lại rất là cẩn thận đem nó ôm vào trong ngực. Kia trương như cương thi hắc thanh trên mặt lộ ra một mạt thấm người, hiền từ. Nhếch môi, lộ ra nha toàn rớt khẩu. Hừ, ai đều nghe không hiểu ca. Ô lão Lục ôm tã lót hướng rừng trúc chỗ sâu trong đi đến, quỷ dị âm trầm tiếng ca quanh quẩn ở trong. Rừng trúc, bị gió lạnh gợi lên trúc diệp rào rạt rung động. Quỷ ảnh lắc lư, các lữ khách không có người động. Thẳng đến vệ tuân đánh lên hướng dẫn du lịch kỳ. Đi hướng rừng trúc khi, bọn họ sắc mặt ngưng trọng đi theo hắn phía sau. Hướng rừng trúc đi đến tích, toàn viên đến anh trúc miêu trại dân túc. Kế tiếp thỉnh hướng dẫn du lịch bính chín xử lý vào ở thủ tục. Rừng trúc sau là một đống rất có dân tộc đặc sắc cũ xưa nhà sàn. Có 3 tầng, thoạt nhìn rất là khí phái. Đèn thực tối tăm, chỉ có thể nhìn đến nhà sàn hạ vòng lên. Quyển dưỡng súc vật, bạch hồ hồ tế tế ai ai mấp máy. Nhìn không ra là cái gì động vật. Anh trúc miêu trải. Túy Mỹ tương Tây Lữ Trình chỉ định 5 sao cấp VIP âm phủ dân túc. Trang bị trẻ con phòng. Cho ngài gia đình tốt nhất dừng chân thể nghiệm. Oa oa ô ô ô ô, tựa hồ cảm thấy có người xa lạ tới. Đám kia súc vật bỗng nhiên trường một tiếng đoản một tiếng kêu lên. Chu lên thanh tựa khóc phi khóc. Cười như không cười. Làm người sởn tóc gáy. Và sao? Ô lão Lục mắng câu thổ ngữ. Đem một đường quý trọng ôm vào trong ngực không tã lót hướng trong giới một ném. Thoáng chốc khiến cho súc vật nhóm kịch liệt cướp đoạt. Màu đỏ tươi tã lót đảo mắt bị xé số tròn khối. Khò khè như lợn cắn nuốt tham lam thanh âm vang lên. Đám kia trắng như tuyết súc vật cùng nuốt mỹ thực dường như cướp đoạt nuốt ăn tã lót. Thanh âm nghe được Lâm Hy sắc mặt trắng bệch hướng dẫn du lịch. Tới, sao? Sao cùng vào ở Tiểu Long Nghĩa Trang trước giống nhau? Các lữ khách đến hiện tại bên ngoài chờ đợi. Vệ tuân muốn trước đem phòng tạp lãnh trở về, nhưng lần này cùng Tiểu Long Nghĩa Trang lại không giống nhau, cùng Ô lão Lục bước lên nhà sàn sau. Bắt được phòng tạp, vệ tuân rất có hứng thú, lại có điểm ghét bỏ mà đánh giá Lạc Mãn cho bụi. Chất đầy chai lọ vải bình phòng. Theo lý thuyết lúc này hắn cần phải đi Nhưng nhà sàn môn ở Vệ Tuân tiến vào sau liền tự động đóng cửa. Hiện tại vẫn chưa mở ra, Vệ Tuân bị nhốt ở trong phòng. Này gian nhà sàn hiện tại tựa như gian mật thất, Ô Lão Lục trên mặt nếp nhăn càng thêm khắc sâu. Hắn đứng ở Vệ Tuân trước mặt, hãm sâu đi xuống, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt lãnh khốc hung lệ, đều không giống như là người, càng như là đầu dã thú, như thế nào? Đây là muốn đánh nhau? Vệ Tuân nhìn như thất thần. Kỳ thật thời khắc chú ý Ô Lão Lục động tĩnh, đương lão nhân này liệt khai không nha sứt môi. Đột nhiên hướng hắn ra quyền khi, sớm phòng bị Vệ Tuân trước hắn một bước động thủ. Dị hóa sau đen nhánh lợi chảo trực tiếp đem Ô Lão Lục đầu cắt rớt, ác Vệ Tuân không khống chế được. Phát ra chán ghét thanh âm, hơi không thể thấy về phía sau tiểu lui một bước, thật sự là quá ghê tởm. Chỉ thấy Ô Lão Lục cổ mặt vỡ chỗ tất cả đều là mấp máy giòi bỏ. Ấn độ gạo lớn lên bạch giòi rậm rạp, quay cuồng ở đen nhánh chảy mù. Mùi hôi phác mũi huyết nhục chung. Quả thực cùng lầy lội đầm lầy giống nhau khủng bố, Vệ Tuân đều sợ lão nhân đầu cũng nổ tung phun ra. Một bãi giòi bỏ, bắn hắn một thân, may mắn không có, Ô Lão Lục không có đầu, thân hình như cương thi gian nan lảo đảo hành tẩu. Sờ soạng, nhặt về rơi xuống đầu, lại phóng tới cổ thượng. Hiển nhiên hắn sớm không phải người. Không biết là cái gì quái vật, Ô Lão Lục nhìn về phía Vệ Tuân ánh mắt càng thêm oán độc. Gắt gao nhìn chằm chằm Vệ Tuân tay trái. Ô Lão Lục đồng tử chỗ sâu trong đều tựa hồ có giòi bọ mấp máy. Nhưng nhìn kỹ giòi bọ nhóm, lại là có chút kinh sợ loạn bò, không biết qua bao lâu. Rốt cuộc, lão nhân run run rẩy rẩy, lại duỗi thân ra tay, lần này Vệ Tuân không vội vã làm hắn quay đầu. Hắn cũng phát hiện lão nhân vừa rồi ra tay, tựa hồ không phải muốn công kích hắn, thật sự là Vệ Tuân ra tay quá nhanh, đây mới là thật nam nhân. Nên có tốc độ, Ô Lão Lục nắm chặt khởi khô gầy, chỉ còn một tầng ra tay ra đời, chỉ là ngón trỏ uốn lượn chỉ hướng hắn, ngón tay Parkinson dường như run rẩy trên mặt hung thần ác sát. Trong ánh mắt tràn đầy uy hiếp chi ý, như thế nào? Đây là muốn làm gì? Còn không phục, Vệ Tuân không thấy hiểu. Hắn uy hiếp mở ra năm ngón tay, tùy ý hoạt động sắc bén bén nhọn móng tay. Đồng thau mặt nạ che lấp biểu tình, khóe miệng nhẹ cong, lộ ra mặt cao thâm khó đoán đạm cười. Ô Lão Lục gắt gao nhìn chằm chằm hắn tay. Đồng tử sậu xúc, tiếp theo nháy mắt hắn hai mắt đột nhiên bạo liệt mở ra. Mấp máy giòi bọ hướng ra phía ngoài rơi xuống. Giòi bọ càng sâu chỗ mơ hồ có hai quả tái nhợt trong mắt. Mặt trên tựa hồ dài quá trương oán độc người mặt. Nhà sàn nội độ ấm sậu hàng. Âm khí trọng đến ẩm ướt trúc trên sàn nhà, thậm chí nổi lên tầng băng xương. Chung quanh vách tường đều ở run nhẹ nhẹ. Trong phòng trồng chất ấm sành va chạm phát ra ca ca tiếng vang. Trẻ mới sinh bén nhọn khóc thét thanh từ ấm sành trung vang lên, nhiễu loạn người thần trí, phảng phất từng đôi bén nhọn tay nhỏ nắm chặt người trái tim. Hắt xì, Vệ Tuân lãnh đánh cay hắt xì phun lão nhân vẻ mặt. Hắn chưa cho quỷ xin lỗi thói quen, không coi ai ra gì, sờ sờ chính mình trên trán tiểu giác, giác có điểm ngứa, vừa rồi san giá trị trực tiếp rớt 2 điểm. Tuy rằng Vệ Tuân trừ bỏ lãnh cùng nghe được tiểu hài tử khóc ngoại không cảm giác. Nhưng hắn phỏng chừng lão nhân này mới vừa lặng yên không một tiếng động phát động một đợt mãnh công, Vệ Tuân không những không kinh, còn có điểm hì, bởi vì hắn giác lại có phản ứng. Thuần thục đem giác thu thập đến oán niệm chuyển qua giữa mày. Vệ Tuân nhìn chằm chằm Ô Lão Lục mãnh nhìn. Tựa như mau đói chết người nhìn đến thịt kho tàu. Nóng rát tầm mắt quả thực có thể đem lão nhân trước xuyên. Ngài quan sát tới rồi, Ô Lão Lục oán niệm. Oán niệm cấp bậc, B cấp nhiệm vụ tiến độ. 2,25% B cấp oán niệm. Thật không sai. Vệ Tuân không biết. Hắn đồng tử ở vừa rồi quan sát khi như miêu dựng thành một cái tuyến. Lãnh khốc vô tình. tròng mắt phiếm hồng, làm như lung thượng một tầng huyết quang, cái loại này từ địa ngục chỗ sâu trong truyền đến. Khủng bố uy áp cảm, đứng đầu cường giả đối cấp thấp nghiền áp uy hiếp, làm Ô lão lục trong mắt giỏi đều bị sợ tới mức bỏ trở về, chờ vệ tuân thu hồi ánh mắt khi. Toàn bộ nhà sàn chết giống nhau yên tĩnh, vách tường không run, ấm sảnh không khóc, băng xương đều hóa, Ô lão lục mắt khôi phục nguyên dạng, không biết có phải hay không ảo giác. Ô lão lục thật sâu hạ hãm hốc mắt, hình như có một tia sầu khổ, hắn không chỉ là tay đang run, cả người đều đang run. Nếu là hiện thực gặp được cái như vậy run lão nhân, phòng trừng chung quanh người đều đến bị dọa đến lập tức đánh 120, chỉ có vệ tuân hứng thú bừng bừng. Nhìn chằm chằm hắn, tưởng ý đồ lại từ Ô lão lục trên người đào ra điểm oán niệm tới. Ở hắn nhìn chăm chú hạ, lão nhân run càng ngày càng lợi hại. Rốt cuộc, hắn run run dày dày lại vươn tay. Ngón cái ngón trỏ mở ra. Mặt khác ngón tay cuộn tròn. Ngón trỏ chỉ hướng vệ tuân, đây là cái gì? Bắn súng sao? Vệ tuân trước một giây còn rất có hứng thú. Giây tiếp theo hắn thiếu chút nữa hít thở không thông. Này, bắn súng, Ô lão lục không có bất luận cái gì dấu hiệu. Thân thể đột ngột vỡ thành bát đoạn, rồi bỏ cùng máu đen như thủy triều mãnh liệt mà ra. Sợ tới mức vệ tuân trực tiếp nhảy tới bình thượng, tái nhợt mặt gần như trắng bệch, lão nhân này làm cái gì? Ô lão lục không chết, hắn khô quắt đầu còn ở máu đen lăn lộn, chính là không xem vệ tuân, rất có loại bổn quỷ đã chết, có việc cũng đừng hóa vàng mã cảm giác, giờ muốn chết. Giờ muốn chết. Bị máu đen giòi bọ vây quanh vệ tuân sắp phát cuồng. Như vậy dơ lão quỷ nên trực tiếp bắn chết. Hắn nổi giận đùng đùng cũng so cái thương. Hướng về phía Ô lão lục bá một chút. Tưởng hạ chảo đem hắn trực tiếp xé nát. Nhưng này Ô lão nhân thật sự quá bẩn. Vệ tuân hạ không được chảo. Vô sỉ. May mắn tại hạ một cái chớp mắt. Những cái đó trào ra máu đen cùng giòi bọ liền cùng lùi lại dường như về tới Ô lão lục trong thân. Thể, Ô lão lục một lần nữa đứng lên, đương cái này khô quắt dơ thấu lão nhân vác mặt. Hung tợn, phẫn nộ đem vệ tuân đuổi ra đi khi. Vệ tuân hòa thượng quá cao sờ không tới đầu. Không hiểu được tình huống. Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Rõ ràng cảm giác đều mau đánh nhau rồi. Như thế nào đến cuối cùng này qua loa xong việc, liền, cảm giác cùng nhảy cái vũ dường như, tưởng tượng đến những cái đó lăn dòi bọ máu đen vệ tuân liền sắc mặt xanh mét. Xem trên tay phòng tạp đều cảm thấy lộ ra phân giống nhau huyết vị, hắn đuổi ôn dịch dường như đem. Phòng tạp ném cho các lữ khách, theo sau liền vội vã đi hồi chính mình phòng. Chuẩn bị tẩy cái tam giờ tắm hoàn toàn đem cả người tẩy thấu, lưu lại các lữ khách sững sờ ở tại chỗ. Nhìn hắn vội vàng rời đi thân ảnh, các lữ khách chủ, dân túc tại đây đống nhà sàn sau. Là y khê mà kiến một loạt không mới không cũ hai tầng nhà sàn. Dưới lầu nhưng thật ra không dưỡng cái gì súc vật, nhưng thật ra ly suối nước thân cận quá. Thanh âm rất lớn. Giống hạ mưa to dường như, đem ba lô đơn giản hướng từng người phòng một phóng. Các lữ khách tự nhiên ở nhất đông đầu kia đống gạch đất trong phòng tập hợp. Đây là nhà ăn. Trúc chế bàn ghế đều có. Tuy rằng có chút cổ xưa, nhưng miễn cưỡng có thể tính sáng sủa sạch sẽ, còn chưa tới dùng cơm thời điểm. Nơi này bị đại gia trở thành phòng họp. Có đuổi thi quá mệnh giao tình. Các lữ khách giao tình thâm chút, thấp giọng giao lưu manh mối cùng thu hoạch, nhưng rốt cuộc là tinh thần căng chặt một suốt đêm. Lại là đuổi thi, lại là đi sạn đảo chạy trốn. Này một thả lỏng lại tất cả mọi người sức cùng lực kiệt. Đơn giản nói sẽ sau. Nói chuyện với nhau thanh dần dần nhỏ, các lữ khách mắt to chừng mắt nhỏ. Ánh mắt đều thực mỏi mệt, như là giây tiếp theo liền phải dính thượng giường như. Nhưng lăng là không một người rời đi, trở lại nhà sàn ngủ, sau một lúc lâu, Hứa Thần sâu kín mở miệng, Bính đạo sắc mặt, Thật đáng sợ, hắn này vừa nói liền lập tức đưa tới tán đồng, đúng vậy, Vương Bành phái. Thậm chí khoa trương run lập cập, ta liền cùng bị kia núi sâu lão lang nhìn thẳng dường như. Đáng sợ, thật đáng sợ, ai, không dám trở về ngủ a. Tưởng tượng đến khủng bố bính đạo liền trụ cách vách, các lữ khách liền héo thành mất nước cải thia, quả thực cùng bị bạo nộ lão bà đuổi ra phòng. Không dám trở về, chỉ có thể ngủ sofa vô dụng lão công dường như, thật đáng sợ, chỉ có Lâm Hy không có ứng hòa. Tựa ở thất thần, vừa thấy hắn tự do ánh mắt, phiếm hồng gương mặt, vừa thấy liền biết suy nghĩ cái gì. Các lữ khách đều lười đến cùng hắn nói chuyện, một trận thở ngắn than dài sau. Thạch Đào thật dài buông tiếng thở dài, hơi có chút lo lắng nói. Xem ra cửu ca chém giới không thuận lợi a. Đúng vậy, Miêu Phương Phỉ ứng hòa nói, trong mắt cũng có vài phần sầu lo, sẽ bị phản chướng giới cũng nói không chừng. Thảo, giá cả muốn quá cao, kế tiếp làm sao bây giờ? Triệu Hoành Đồ thật mạnh chụp hạ cái bàn, gắt gao cắn răng. Hầu Phi Hổ nắm lấy thiếu chút nữa bị chấn hạ bàn chén trà, cũng là thở dài khẩu khí. Trong lúc nhất thời mọi người lại có chút khuôn mặt u sầu đầy mặt nguy hiểm. Cấp Lữ Trình có mua sắm điểm, thông thường là cái thứ hai, hoặc là cái thứ ba cảnh điểm. Tóm lại là ở bên trong. Đương nhìn đến người địa phương Ô Lão Lục xuất hiện khi, các lữ khách liền minh bạch. Này anh Trúc Miêu Trại, phỏng chừng chính là lần này Tí Mỹ Tương Tây hành trình mua sắm cửa hàng bán đặc sản đủ loại, phần lớn là nối tiếp xuống dưới hành trình có trợ giúp vật phẩm. Tỷ như nếu kế tiếp sẽ gặp được độc trùng chướng khí, mua sắm cửa hàng bán ra liền khả năng có sát trùng tề cùng đặc hiệu khẩu trang. Nếu kế tiếp sẽ gặp được mãnh quỷ oan hồn, mua sắm điểm có khả năng bán ra Phật bài gỗ đào. Trừ cái này ra, mua sắm trong tiệm còn sẽ có rất nhiều nhìn như hữu dụng, kỳ thật hoặc là tàn thứ phẩm, hoặc là vô dụng đồ vật, có thể hay không mua được chân chính mấu chốt vật phẩm. Toàn xem lữ khách nhãn lực, nghe nói cực độ nguy hiểm cấp bậc trở lên đoàn, liền không có nhắc nhở. Miêu Phương Phỉ trầm trọng nói, chúng ta nhưng thật ra còn hảo, muốn mua hoặc là giỏ tre, hoặc là tã lót, vì lữ khách phục vụ tôn chỉ. Lữ quán rất ít làm lữ khách hoa quá nhiều tiền tiêu uổng phí. Ở cực độ nguy hiểm cấp bậc dưới lữ trình, thông thường ở tiếp cận mua sắm điểm trước, đều sẽ có điều nhắc nhở, có thể hay không phát hiện, liền xem lữ khách chính mình. Tựa như lần này khê thượng bay giỏ che cùng tã lót, đặc biệt là chúng nó còn bị Ô Lão Lục nhặt lên mang theo trở về. Đây là phi thường rõ ràng ám chỉ. Có mắt người đều có thể phát hiện, cũng không biết có bao nhiêu quý a. Vương Bành phái vẻ mặt đau khổ nói, phía trước tích cóp hạ tích phân, đều đi mua đạo cụ thuê đạo cụ. Ai biết này cất chó Túy Mỹ Tương Tây sẽ đem đạo cụ hiệu quả yếu bớt a. Trừ bỏ đặc thù cấp đạo cụ, mặt khác đồ vật cơ bản đều phế đi. Thật con mẹ nó đồ phá hoại, đúng vậy, mọi người phần lớn tràn đầy cảm xúc. Uể oải gật đầu, ở giai vị tạm thời vô pháp tấn chức khi, trung giai lữ khách nhiều nhất chỉ có thể mang theo ba cái danh hiệu. Dưới tình huống như vậy muốn có lớn hơn nữa bảo hiểm, tự nhiên là đi mua sắm hoặc thuê mặt khác lữ khách đạo cụ, tới trang bị chính mình. Nhưng Túy Mỹ Tương Tây này đặc tính lại làm mọi người luống cuống. Thật sự là cùng Túy Mỹ Tương Tây có quan hệ tin tức quá ít. Cũng liền Thạch Đào ca ca Thạch Tiêu biết càng nhiều điểm. Nơi này người cũng chưa cái gì đại lữ đoàn làm chỗ dựa. Một đám đơn đả độc đấu cô lang. Thu hoạch tin tức con đường tự nhiên thiếu, không biết bính đạo cấp nói hạ cái gì giới tới, hứa. Thần thở dài, ta xem này Ô Lão Lục nhưng khó đối phó, đâu chỉ a. Thạch Đào hữu khí vô lực nói. Ta ca nói, ở Túy Mỹ Tương Tây mua sắm điểm, người cũng đừng nghĩ nói giới. Trước chuẩn bị tốt gấp 3 tích phân rồi nói sau, liền tính là hoàng kim giai hướng dẫn du lịch. nhưng đều không nhất định có thể nói xuống dưới. Nguyên trụ dân, thực lực vốn dĩ liền so Lữ Trình khó khăn cao vừa đến hai cái trình tự. Càng đừng nói là Tý Mỹ tương Tây, Lữ khách không thể trực tiếp từ nguyên trụ dân nơi này mua hóa. Cần thiết thông qua hướng dẫn du lịch, ở vào ở mua sắm điểm trước. Hướng dẫn du lịch sẽ có cùng nguyên trụ dân nói giới cơ hội. Có thể nói hạ nhiều ít giá cả. Toàn xem hướng dẫn du lịch thực lực cường đại hướng dẫn du lịch. Có thể nói hạ giảm giá 20% 9 chiếc giá cả. Cứ như vậy, hắn liền có thể từ nguyên trụ dân nơi này lấy chiếc giá cả nhập hàng. Sau đó chính mình định chiết khấu. Tỷ như giảm giá 5% linh tinh. Bán cho lữ khách, kiếm lấy chênh lệch giá, nhưng là thực lực kém hướng dẫn du lịch. Áp không được nguyên trụ dân, thậm chí sẽ phản bị chướng giới. Bóp mũi. Dùng gấp 2 gấp 3 giá, từ nguyên trụ dân này nhập hàng, đến lúc đó bán cho lữ khách khi, lại sẽ lại chướng giới, một tầng tầng chướng giới lên, các lữ khách một đường tránh đến tích phân, ở mua sắm điểm phải bị bóc lột cái hơn phân nửa, nhưng lại không thể không mua. Bởi vì không mua mua sắm điểm đồ vật, không có mấu chốt đạo cụ, tưởng hoàn thành kế tiếp lữ trình. Khó khăn chính là sẽ đại đại tăng lên. Thông thường tới nói, có hai cái trở lên mua sắm điểm lữ trình. Nguy hiểm độ kỳ thật sẽ không quá cao. Bởi vì mấu chốt vật phẩm có thể hạ thấp hành trình khó khăn. Bởi vậy nguy hiểm cấp dưới đoàn. Thông thường bị các lữ khách diễn xưng mua sắm đoàn mà nguy hiểm cấp trở lên đoàn. Như Tý Mỹ tương Tây. Hoặc là càng cao một tầng cực độ nguy hiểm cấp. Lữ trình chung nhiều lắm ở khó nhất cảnh điểm trước xuất hiện một lần mua sắm điểm. Lại hướng lên trên cấp bậc. Đó chính là thật sự thuần chơi đoàn. Chơi sống đùa chết. Toàn bằng hướng dẫn du lịch lương tâm cùng lữ khách tự thân ngạnh thực lực cửu ca. Tận lực đúng vậy. Cửu ca tuy rằng cường. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ là bạc trắng giai năm sao hướng dẫn du lịch. Đừng nói cùng ô lão lục chém giới. Nhìn sắc mặt của hắn, phòng trừng phản bị tăng giá không ít, lữ quán được xưng toàn tâm toàn ý vì lữ khách phục vụ. Hướng dẫn du lịch ở bán vật phẩm thượng, tăng giá không thể vượt qua gấp 3. Nếu nguyên trụ dân lấy gấp 3, thậm chí 4 lần giá cả đem đồ vật bán cho hướng dẫn du lịch. Hướng dẫn du lịch không những tránh không đến tích phân. Thậm chí có cho không khả năng, khó trách vừa rồi Bính Chín tức giận như vậy. Này ô lão lục thật không phải đồ vật. Triệu Hoành Đồ chụp hạ cái bàn thiếu phát tiết tức giận. Bảo tính tình trực tiếp mắng, Triệu Hoành Đồ chính mình đều không có ý thức được. Thường lui tới gặp được loại tình huống này. Hắn đều là mắng hướng dẫn du lịch lòng dạ hiểm độc lột ra. Mắng hướng dẫn du lịch vô dụng, nhưng lần này hắn thế nhưng hoàn toàn không nửa điểm mắng Bính Chín ý. Tưởng, theo bản năng liền bắt đầu đau mắng ô lão lục, đúng vậy. Cũng quá tối, quả thực chính là ô bái bì, ai cũng chưa nghĩ đến. Cái thứ nhất phụ họa Triệu Hoành Đồ người lại là luôn luôn nhát gan sợ phiền phức Úc Hòa An. Trung niên nam nhân sắc mặt trầm nổ, hung tợn mắng nói. Bính đạo cực cực khổ khổ mang bọn yêm này đoạn đường xuống dưới. Liền điểm vất vả tiền đều không hảo kiếm. Này ô bái bì, ta phi, tác giả có lời muốn nói. Cảnh tượng tái hiện, chỉ một hồi hợp, ô lão lục, này hướng dẫn du lịch nhìn rất cường ô lão lục gia quyền. Không chướng giới, giá gốc bán, vệ tuân, muốn đánh nhau, hà đát. Vệ tuân cắt lấy ô lão lục đầu. Chỉ nhị hiệp, ô lão lục, tiểu tử này có hai chiêu. Cánh tay trái có khác thường. Khó đối phó. Tính tính, ô lão lục ngón trỏ uốn lượn. Chín chiếc vệ tuân, còn không phục. Hoạt động chảo chảo uy hiếp, xem vệ tuân mở ra năm ngón tay. Ô lão lục đồng tử sậu xúc. Cái gì? Thế nhưng tưởng chém giảm 50%. Không có cửa đâu. Chỉ tam hiệp, thỉnh tiểu thiên sử nhóm tự hành giải đọc. Du ba, du sao sao lữ khách, đáng giận a, đáng chết lòng dạ hiểm độc ô bái bì. Ô lão lục, chỉ một lần bị buộc bán giảm giá 20% hóa. Ô ô ô, ném quỷ, không sống. Hết chương.